Chương 330, không chỗ sắp đặt mị lực 2 năm. A xạ sủ kẻ đây là cái gì trả cờ dạ A nạ dù tổ không cách nào bình tĩnh nhìn xem xạ sủ kẻ bị hì nạ tạ xa xa đánh ra to lớn trưởng ấn đè xuống đất hành hung, đem mặt đất đều đánh ra to lớn lo mở trưởng ấn. QNZ mạnh quá không hợp lý A đứng tại một bên khác hì ủ gạ nệ gì thì thở ra một hơi, bởi vì không có phát sinh hì dạ xỉ cái chết sự kiện, hắn đối với vận mệnh cũng không có mãnh liệt như vậy kháng cự. Đối với mình cờ ân nở thủ hộ đại tiểu thư hì nạ tạ cũng không có cái gì thống hận ý niệm. Hắn giờ phút này trong lòng hiện ra là đúng kỳ do kính sợ cùng ngưỡng mộ, hắn biết rõ hì nạ tạ thiên phú vẫn luôn không cao, nhưng ở đi theo kỳ do tu hành 2 năm sau, vậy mà liền đến nơi này dạng trình độ, thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua hắn hắn không chút nghi ngờ chính mình xoay chuyển trời đất, không cách nào ngăn trở hì nạ tạ bắt quái không trưởng. Dù cho có thể ngăn cản một trường, lại đến một trưởng QNZ chắc là phải bị đập vào trên đất. Thật muốn trở thành vị đại nhân kia đệ tử A nệ gì trong lòng thì thào nói nhỏ, nhìn về hướng hí nạ tạ trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Trên sân, bạch hí nạ tạ tản đi trả cờ dạ, lui ra phía sau mấy bước. Ghê cu hay ạt cổ họng đống núp nhích, tiếp lấy nhảy đến bị đập khảm vào mặt đất xả sủ kẻ bên cạnh, kiểm tra một chút xả sủ kẻ trạng thái, nói: Hì ủ gạ hì nạ tạ thắng hắn cái chán mang theo một tia mồ hôi lạnh. Nếu là hì nạ tạ không đình chỉ xuống tới lời nói, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hay không cứu xuống tới xạ sủ kẻ, có lẽ sẽ cùng xạ sủ kẻ cùng một chỗ bị đập vào trên đất, biến thành cái thứ hai hình người mồ đủ lệ. Nghe được ghẹt củ hay ạt tuyên bố, hì nạ tạ đóng lại bì ản tiểu gẳng, trên người phất phới đứng lên sợi tóc một lần nữa rủ xuống phía dưới, nàng quay đầu nhìn về hướng trường thi ba tầng phía trên. Mở ra bì ản cựu gẳng sau là 360 độ thị giác, nàng đã phát hiện kỳ giọt đến. Lao sư. Hì nạ ta nhảy lên 3 tầng, hướng về kỳ giọt hành lễ. Kỳ giọt chính phủ tay nhìn phía dưới, chú ý tới hì nạ ta nhảy lên, quay đầu nhìn về hướng nàng, hướng về phía nàng mỉm cười, nói, ừm, biểu hiện rất không tệ. Lúc này nạ rủ tổ xạ cụ giả đám người ánh mắt, cũng đều theo hì nạ ta động tác cùng một chỗ nhìn về hướng 3 tầng. Đều nhìn thấy đứng tại cả xỉ bên cạnh kỳ giọt bóng người. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, người ở chỗ này đều nhao nhao hướng về kỳ giọt hành lễ. Hồ cả đại nhân các ngươi tiếp tục đi. Kỳ giọt nhìn xuống phía dưới liếc mắt, ánh mắt lướt qua gẹt củ hải ạt, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, ra hiệu không cần kết thúc, bình tĩnh mở miệng nói. Tại phát hiện kỳ giọt đến đây sau đó, ở đây đông đảo hạ nhận nhóm rõ ràng đều nhiều hơn vẻ hưng phấn, giống như hỉ ủ gà nệ gì. Dốc ly bọn người thần sắc phấn chấn, nghĩ muốn cố gắng tại kỳ do trước mặt biểu hiện một chút chính mình, hy vọng có thể đạt được kỳ do tán thành. Mà ra mạ nạ cả Ino, hạ dù nổ xạ cụ giả cùng với mỗi ngày, tệ ạ gì các loại các thiếu nữ, thì đều thỉnh thoảng vụng trộm hướng 3 tầng kỳ do dự trô đứng nhìn một chút, mang theo vẻ hưng phấn. Trong này xạ sủ kẹ và nạ dù tổ đều là phong nhã thiếu niên. Nhưng cùng kỳ do vị này tuổi trẻ hồ ca, trong truyền thuyết nỉ dạ so sánh đứng lên, vậy liền giống như là đom đóm cùng hạo nguyệt có khác, kỳ do ngẫu nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, rơi vào ý nổ xạ cụ dạ đám người trong mắt, phảng phất như cùng huyễn thuật giống nhau làm người tâm thần rung chuyển. Đại ca vòng thứ tư chính thức khảo thí thời điểm, ta cảm thấy ngươi cờ ân nở thu liễm một chút. Cạ si nhìn phía dưới ý nổ đám người bộ dáng, không khỏi khỏe miệng run một cái, nhìn về hướng kỳ do nói. Bằng không thì đến lúc đó có lẽ sẽ cho duy trì trật tự nhị dạ tạo thành rất lớn gánh vác. Lần này không phải âm dương quái khí, là công khai nhà rãnh. Ngươi tăng thêm 2 đội nhị dạ duy trì trật tự không là tốt rồi. Kỳ do dư liếc cả si liếc mắt. Hắn cái gì cũng không làm, muốn thu liễm cái gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không chỗ sắp đặt mị lực đích sắc cũng là phiền phức, rất được hoan nghênh cũng là đích sắc là cái buồn rầu, làm người thực sự rất khó khăn. Cuối cùng, xạ xù kẹ tại trung nhẫn khảo thí vòng thứ 3 thảm tao đào thải. Trải qua sàng chọn về sau, có 20 người tấn cấp đến vòng thứ 4 cuối cùng khảo thí trên thực tế bình thường trung nhẫn khảo thí, có thế thông qua nỉ dạ so với này muốn càng nhiều, bình thường chỉ có 2 đến 3 lượng. Chỉ có loại này sẽ đối bên ngoài mở ra, mang theo một chút biểu diễn tính chất trung nhẫn khảo thí, mới có thể quét sạch tuyệt đại bộ phận nỉ dạ, chỉ còn lại có rất ít người tấn cấp một vòng cuối cùng, sau đó tiến hành biểu diễn. Cô nộ hạ 12 tiểu cường đào thải 4 người. Lấy hí nạ tạ cầm đầu còn thừa 8 người tấn cấp vòng thứ 4, ngoài ra chính là nguyên thuộc tại cái khác từng cái thôn nì dạ thiếu niên, thêm lên tổng cộng 12 người, trong đó bao quát tệ ạ gì, cản cụ rồ vân vân. Như vậy, vòng thứ tư sẽ ở 3 ngày sau đó bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có đến từ hỏa quốc các nơi quý tộc cùng các tướng quân đến đây đứng ngoài quan sát, bọn hắn cũng sẽ là các ngươi về sau chấp hành rất nhiều nhiệm vụ người ủy thác, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Nương theo lấy gẹt củ hay ạt cuối cùng tuyên bố, vòng thứ 3 QNZ đến đây là kết thúc. Vòng thứ 3 khảo thí sau khi kết thúc, nạ rủ tổ liền trực tiếp tìm tơ ý cả cả xì. Cả xì lao sư, ta cần đặc huấn xạ sủ kẹ bại trận, để hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Lần này trung nhận trong cuộc thi, vô luận là hí nạ tạ hay là mì nạ sủ kỳ hạ cụ, đều xem như kẻ địch hết sức đáng sợ, nhất là hí nạ tạ, lấy hắn thực lực trước mắt hoàn toàn không có thủ thắng năm chắc. Cả cả xì nhìn nạ rủ tổ liếc mắt, nở nụ cười, nói, tốt. Một bên khác, xạ xù kẹ khập khiễng rời đi trường thi. Tại trường thi bên ngoài, hắn gặp được khoác lên đấu đồng màu đen đủ trí hạ ít chia, lập tức dừng bước. Cả cả ta đã biết rõ. Uchiha Itachi đưa tay trên vai của hắn dựng một lần, nói, Hinata là kỳ do đệ tử của lão sư, trải qua lão sư huấn luyện phải không đồng dạng, kỳ thật thực lực của ngươi đã rất mạnh. Sasuke hơi cúi đầu, trầm mặc vài giây sau, nhìn về hướng Uchiha Itachi, nói, đại ca, ta muốn biết mạn dệ kỳ ủ xả gì gặng mở mắt phương pháp. Hắn nghĩ muốn có được lực lượng mạnh hơn. Uchiha Itachi nhìn chăm chú Sasuke mấy giây. Đồng nhiên ánh mắt thâm thúy mở miệng, nói, ta ngu xuẩn đệ đệ à, ngươi cho rằng ngươi có thể mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng sao, ngươi cho rằng ngươi có như vậy độ lượng cùng thiên phú sao, đáng sợ khí thế thoang cái áp bách qua tới, trong ánh mắt cu nở dê xuất hiện mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đồ án. Xạ xù kẹ biểu lộ cứng đờ, ngốc trệ nhìn xem Uchiha Itachi, nhìn xem xạ xù kẹ bị hù dọa, lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Uchiha Itachi nhắm mắt lại, mạn dệ kỳ ủ biến mất không thấy gì nữa, khôi phục phổ thông con người màu đen. Hắn đưa tay tại xạ sủ kẻ cái chán dùng sức một điểm, biểu lộ khôi phục phía trước bộ dáng, hơi cười nói, muốn mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, cờ ơn tiếp nhận tình cảm mãnh liệt kích thích, muốn mất đi người yêu, ngươi cần trải qua so với vừa rồi vượt qua hơn gấp 10 lần tình cảm ba động. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận sao, ta cảm thấy chuyện đó đối với ngươi tới nói quá sớm. Nói đến đây, Uchiha Itachi sờ một lần xạ sủ kẻ đầu, nói, về nhà đi. Nương theo lấy tiếng no y vư á ra, hắn quay người hướng về nơi xa đi đến. Chỉ để lại bị hù dọa xạ sủ kẻ còn có chút sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, qua mấy giây mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.